không còn sức đánh trả tính là gì. Ta muốn toàn quân của nàng ta bị diệt ở núi Bát Hoang này. Phong Tẫn lãnh huyết nói. Quốc Cữu Nam Cương ngẩn ra, nhìn hắn, điều này sợ là không dễ đâu. Dễ dàng sao còn nói là đánh giặc. Phong Tẫn khinh thường, cười nhạo. Ám Phượng Dạ Thị cũng chỉ như thế. Quốc Cữu Nam Cương cẩn thận nói. Tiêu binh tất bại, chúng ta vẫn cẩn thận một chút tốt hơn, người sinh ra từ Dạ Thị xảo trá nhất. Phong Tẫn cười lạnh một tiếng, xem như chấp nhận, không nói thêm gì nữa. Hai người tới doanh trướng trú quân của Thiên Thánh, nơi này lại càng lộn xộn, binh lính Nam Cương thế tới hừng hực, khiến binh lính Tây Duyên và Bắc Kỳ không có sức đánh trả, Giả Khinh Noãn mang người còn chưa kịp thu dọn doanh trướng đã liền phải rút lui. Cho nên, mặc dù nơi này bị máu nhuộm đỏ, phá hủy không còn hình dáng, nhưng doanh trướng, binh khí, lương thảo, vẫn còn rất nhiều. Có 3 tháng lương thảo, một tên tướng lãnh cười lớn nói. Không chỉ 3 tháng lương thảo, còn có một cỗ quan tài băng. Một tên tướng lãnh cười lớn nói. Tâm tư Phong Tẫn vừa động, nói với tên tướng lãnh đó. Khiêng cỗ quan tài băng đó tới đây. Tên tướng lãnh đó lập tức lên tiếng, dẫn theo hai người đi. Quốc Cữu Nam Cương nghi ngờ hỏi, có phải là quan tài băng của Tây Duyên Nguyệt không? Xem thử sẽ biết, sắc mặt Phong Tẫn không có cảm xúc gì. Không lâu sau tên tướng lãnh đó đã dẫn theo hai binh lính khiêng quan tài băng tới đây, người nằm bên trong chính là Tây Duyên Nguyệt. Phong Tẫn tung mình xuống ngựa, đứng ở cạnh quan tài băng, không nói chuyện. Quốc Cữu Nam Cương cũng nhìn Tây Duyên Nguyệt hồi lâu sau thở dài nói. Không ngờ hắn ta, gocchuyenaudio.com, lại là người của Giả Khinh Nhiễm, hôm nay cứ chết như vậy. Nghe nói cũng là bị giết vào hôm xảy ra đại hỏa, ngươi nhìn vị trí mà chùy thủ đâm trúng trên ngực hắn ta xem, có phải cũng là tự sát không? Phong Tẫn trầm mặc không nói. Nếu hắn ta là tự sát, vậy vì sao lại làm như thế? Quốc Cữu Nam Cương không hiểu hỏi. Luôn có nguyên nhân, Phong Tẫn thu hồi tầm mắt bỗng nhiên xoay người nói với Quốc Cữu Nam Cương, Quốc Cữu, sợ rằng phải làm phiền ông đi Mã Pha Lĩnh một chuyến. Quốc Cữu Nam Cương ngẩn ra, đi Mã Pha Lĩnh làm gì? Ngươi không phải còn muốn dụng binh với Giả Khinh Noãn trong mấy ngày này sao? Nơi này sao có thể thiếu ta được? Ông yên tâm, sẽ có hai người đến giúp ta. Ông cứ việc đi đi. Phong Tẫn nói, ai? Quốc Cữu Nam Cương cảm thấy vẫn phải hỏi rõ ràng, mặc dù ông cảm thấy có thể làm cho Phong Tẫn nói ra được thì nhất định là một nhân vật. Nhưng chiến sự quan trọng nhất là thế cục có lợi như hiện nay. Nam Lương Vương đã ném Nam Lương mấy tháng, hôm nay hắn ta cũng ở bên ngoài đủ rồi, không nên trở về dốc sức cho con dân một chút sao? Cho dù cả Nam Lương quy thuận Dung Cảnh, thì hắn ta cũng không thể làm trưởng quầy phủi tay được đúng không? Phong Tẫn nói, Quốc Cữu Nam Cương liền vui mừng, người nói Nam Lăng Duệ và công chúa Lạc Giao của Đông Hải sẽ đến. Ừ, nội trong mấy ngày nữa. Phong Tẫn nói, không phải nói hai người đó đang ở Đông Hải sao? Ngay cả Cảnh Thế Tử cũng không tìm ra, vậy mà lúc này tự mình trở về. Quốc Cữu Nam Cương nghĩ tới Nam Lăng Duệ và Vân Mộ Hàn trao đổi tính tình hai người nửa điểm cũng không giống, nhưng tóm lại trên người Nam Lăng Duệ có một loại tiêu sái và phong lưu chân chính, cho nên, hắn ta sống thoải mái hơn Vân Mộ Hàn. Dù hắn ta không phải là Thái Tử Nam Lương, dù hắn ta không phải là Nam Lương Vương, dù hắn ta vẫn là Thế Tử Vân Vương Phủ, dù thân phận gì cũng không có thì hắn ta vẫn là Nam Lăng Duệ. Mà Vân Mộ Hàn, sở dĩ lựa chọn tự sát tất nhiên là gánh quá nặng và tâm tư quá nhiều, liền rơi vào kết cục hôm nay. Thân muội muội của hắn ta đến nay sống chết chưa biết, Lan Thành và Mã Pha Lĩnh thì hai quân đối chọi thế lực ngang nhau, Giả Khinh Nhiễm và Dung Cảnh âm thầm đấu đến ngươi chết ta sống, nhưng trước mắt ai cũng không dẫn đầu chém ra nhát kiếm đầu tiên. Hắn ta cảm thấy thế cục không thể lạc quan, chính mình không thể chỉ lo vui chơi, đã đến lúc thay muội muội ruột của hắn ta làm chút gì đó, cho nên bản thân rất tự giác trở về. Phong Tẫn nói, Quốc Cữu Nam Cương gật đầu, vui mừng nói, chỉ cần bọn họ trở về là tốt rồi, tiền Nam Lương Vương chọn hắn ta, cũng là thuệ nhãn. Phong Tẫn từ chối cho ý kiến, chui ra từ chung một cái bụng mẹ với nữ nhân kia, đều giàu hoạt như hồ ly. Quốc Cữu Nam Cương cảm thấy mỗi lần nhắc tới Cảnh Thế Tử Phi, Phong Tẫn đều không có ngữ khí tốt thiên hạ này, cũng chỉ có hắn ta là không có ngữ khí tốt khi nhắc đến cô gái kia mà thôi. Ông cười cười, hỏi, người kêu ta đi Mã Pha Lĩnh làm gì? Hộ tống quan tài này đến Mã Pha Lĩnh, giao cho Dung Cảnh. Phong Tẫn chỉ vào quan tài của Tây Duyên Nguyệt nói. Quốc Cữu Nam Cương ngẩn ra, có chút không hiểu. Tại sao Vân Mộ Hàn tự sát? Tại sao Tây Duyên Nguyệt tự sát? Người khác đều không biết lý do, nhưng trong thiên hạ có hai người nhất định biết, đó chính là Giả Khinh Nhiễm và Dung Cảnh. Phong Tẫn thản nhiên nói. Hôm nay Vân Mộ Hàn chết sống liền nhìn tạo hóa. Về phần Phong Tẫn ư hắn dừng lại câu nói kế tiếp không nói tiếp lại nói với. Gocchuyenaudio.com